Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 316, thứ hai giai đoạn. Ong ong cơ giới âm thanh rung động, Tiểu Lạc chà chà mồ hôi, toàn thân bẩn như vậy, màu trắng áo sơ mi đã cho mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp. Chu vi công tượng các quỷ hồn đang bận rộn kiến tạo dưới thông lộ. Từng đầu ngang dọc, bao quát 5 mét. Cao 6 gạo dưới thông, tất cả đều là sử dụng đặc thù bê tông cốt thép kiến tạo. Cùng thân thể hậu quỷ hồn đám thợ thủ công, đang trải đường sắt, đại khái rộng 2 mét tốc độ đặc thù đường sắt không biết là cái gì chất liệu. 10 phần cứng rắn, phía trên dọc theo đường còn tại trải từng đầu không biết hắc sắc quản hình dáng vật. Trên vách tường nếu như không nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy đại lượng ẩn tàng giám sát thăm dò. Tại mảnh này đại khái 30 km vuông rách nát đường phố bên trong. Trong vòng hơn một tháng, đã không biết ngày đêm làm ra trên trăm đầu dưới thông tới. Tiểu Lạc nhìn liếc một chút sau lưng giao nhau nói hắc sắc thiếp đầu. Xem như thở pháo, trước đó tại chính mình khai quật đi ra thông bên trong. Lạc đường qua ba tiếp theo, nghiêm trọng nhất lần một hắn trả lại hai thiên tài rốt cục trở lại trên mặt. Sở hữu thông đô là như đúc một dạng, dựa theo đằng Vân Phi yêu cầu, dưới thông chiều dài khống chế tại 400 gạo khoảng trừng. Chính xác đến cm, về điểm này là 10 phần nhức đầu kinh, Tiểu Lạc cảm giác chính mình thân thể sắp nhịn không được. Chẳng những không biết tại sao, Tiểu Lạc nội tâm bên trong xác thực vui sướng, phần này trước đó chưa từng có cảm giác vui sướng tràn ngập hắn nội tâm. Tiểu Lạc dùng khăn mặt chà chà chán, màu trắng khăn mặt đã cho mồ hôi thấm ướt, biến thành hắc sắc, hắn toàn thân trên dưới phát ra một cỗ hôi thối. Mấy ngày qua, hắn ăn ở đều tại hạ, mỗi ngày đến giờ Lăng Phong liền sẽ đem cơm cùng ăn uống đưa tiễn tới. Nhìn dưới chân đã cho bùn đất làm bẩn bản vẽ, Tiểu Lạc cầm sau vỗ vỗ, trước mắt cái này làm cho người hoa mắt, kết cấu phức tạp dưới thông lộ. Theo lớn nhất trung gian nhà máy chế biến giấy bên trong hố to bắt đầu. Từng đầu 400 mét dài tốc độ thông giao thoa ngang dọc. Không ngừng hướng ra ngoài hạng địa phương trải qua. Dạng này cự đại công trình lượng. Để Tiểu Lạc đã thuê mướn vượt qua 300 quỷ hồn công tượng. Không biết ngày đêm lao động. Mới rốt cục đào trên trăm đầu. Mà đường phố phía trên đại bộ phận phòng ốc một lần nữa dựa theo trước đó bộ dáng dùng đặc thù. Thủy nê cốt thép một dạng kiến tạo chỉ hoàn thành nhà máy chế biến giấy bên ngoài một cây số phạm vi. Bên trong kiến trúc, cùng rách nát đường phố vòng ngoài 500 gạo phạm vi bên trong kiến trúc. Hiện tại phải hoàn thành phía trên những cái kia tàn phá kiến trúc một lần nữa kiến tạo. Còn cần tốt nhiều thời gian. Nhất là mấu chốt là làm như vậy nghiệp chỉ có thể tại ban đêm 10 điểm đến sáng sớm ngày thứ 2 năm. Điểm tiến hành, thời gian cực kỳ gấp gáp. Thêm chi chi trước có tín ngưỡng giả tiến vào, cho nên chỉ có thể vụng trộm sờ sờ làm việc. Mãnh liệt Tiểu Lạc duỗi mũi, ngửi ngửi, là mùi cơm chín vị. Hắn quay đầu đi, góc rẽ bay ra một trận khói bụi. Lam Huyết người mang nhất đại chồng chất cơm hộp tới. Vất vả, ăn cơm đi, nếm qua cũng nhanh chút lên đi. Lập tức vào đêm, có thể nghỉ ngơi đến 12 giờ. Cảm ơn, Lam Huyết người tiên sinh. Tiểu Lạc cao hứng tiếp nhận cơm, lấy trước lên tươi ép nước trái cây đến, ùng ục uống. Mỗi ngày thoải mái nhất thời điểm chính là lúc ăn cơm thời điểm. Thật đúng là nghiêm ngặt, trước đó một lần nữa lấy đến hai đầu hang ngầm đi. Tiểu Lạc ân một tiếng, trước đó bởi vì chiều dài vượt qua 20 mét, Đằng Vân Phi xuống tới kiểm tra thời điểm liền muốn cầu Tiểu Lạc một lần nữa lấy đến. Mà những cái kia kiên cố vô cùng thủy nê muốn mở ra. Cấp sắc bén tốc độ vũ khí đều làm không được. Chẳng những Đằng Vân Phi không biết từ chỗ nào lấy đến một cái lượng từ máy cắt kim loại đến. Dễ như trở bàn tay mở ra đánh nát những này thủy nê. Trước đó thật là ta sai lầm. Loại này hạ cấp sai lầm sẽ không lại phát sinh. Lam Huyết người tiên sinh. Đây là mấy cái trên trời trên tình huống thế nào? Lam Huyết người điểm gật đầu nói, chu vi y nguyên có không ít tín ngưỡng giả, chỉ bất quá bây giờ đã sẽ không lại tiến vào đường phố bên trong đến. Đằng tiên sinh để cho ta chuyển đạt ngươi. Tiếp theo thời gian bên trong, liền toàn lực ứng phó đem phía trên đường phố chuẩn bị cho tốt. Chỉ cần có quang ảnh thành giống khí lời nói, ban ngày cũng có thể làm việc. Dù sao nhìn từ đằng xa thế nhưng là nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Nếu như không thực tế lấy tay sờ lời nói, cùng thật không có gì khác biệt. Đằng tiên sinh thật đúng là thiên tài. Thiết kế dạng này dưới mê cung, một khi ở chỗ này lạc đường lời nói, chỉ sợ cả đời đều ra không được. Lam Huyết người ân một tiếng, nhìn bản vẽ, coi như nhìn bản vẽ, cũng chưa chắc có thể đi được thông. Dưới những này ăn khớp hang ngầm nguyên bản liền rắc rối phức tạp. Tăng thêm một chút đặc biệt định phương còn lắp đặt quang ảnh thành giống khí. Sẽ để cho dạng này rắc rối phức tạp hang ngầm trở nên càng thêm mê vụ mọc thành bụi. Thật là thiên tài trong thiên tài. Mà không có trong tưởng tượng những cái kia thiên tài vênh váo tự đắc thói hư tật xấu. Rất hiền hòa a, thêm chút sức đi, hiện tại tầng tình huống không thể lạc quan. Lam Huyết người nói ngồi xổm xuống. Sau đó quay đầu nói. Để cho ta cõng ngươi đi lên tốt. Nơi này đi trở về qua muốn hơn 20 phút. Ngươi có thể trực tiếp ngủ. Tiểu Lạc mặt đỏ, gãi gãi cái trán. Sau đó vui vẻ leo đến Lam Huyết người trên sống lưng. Cảm ơn ngươi, Lam Huyết người tiên sinh. Vừa qua khỏi 9 giờ tối. Liễu Ngải Ngải thở phì phì nhìn Đằng Vân Phi. Chuyện gì xảy ra a? Sự tình không phải giải quyết sao? Ta vừa mới ăn một điểm. Đằng Vân Phi nắm tay lái tiếp tục chạy tại trên đường lớn. Hắn chạy nhanh bên trên xuyên thẳng bát đến 13 khu đường cái. Một đường thẳng 16 xe. Cho dù là dạng này. Này lại xe lưu lượng cũng y nguyên có chút hỗn loạn. Qua một cái địa phương. Tiểu Mộng ta trước cùng ngươi nói rằng. Đợi chút nữa ngươi cùng Liễu Ngải Ngải đôi người qua. Đem Vương Hữu Quý mang ra đến. Đây là tin tức. Các ngươi sớm nhìn một chút. Đằng Vân Phi theo xe trong tủ xuất ra một phần túi văn kiện. Truyền cho một bên Sở Mộng. Liễu Ngải Ngải ngáp. Thật đúng là phiền. Tít tít tít điện thoại vang. Đằng Vân Phi nắm lên điện thoại. Đã tìm tới. Vương Hữu Quý ngay tại 10 khu một nhà ngân huy hội sở bên trong. Tạ. Đằng Vân Phi lập tức bỏ. Xuống điện thoại. Vân Phi. Đến tột cùng là ai a? Tựa như là vị tiểu thư đi. Sở Mộng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Là rừng cảnh quan bên kia kỹ thuật nhân viên. Đúng. Hôm nay qua mục đích là vì có thể cầm tới rách nát đường phố phía đông kéo dài đến trên mặt biển. Ba một cây số sơn lâm mang. Cùng mặt biển lấy đông 10 cây số hải dương diện tích kiến tạo quyền. Liễu Ngải Ngải cầm văn kiện. Nháy mắt mấy cái. Vừa phiền toái như vậy sự tình. Đằng Vân Phi trước mắt hồng lục đèn tín hiệu. Hướng phía bên phải ngoặt qua. Giai đoạn thứ hai cải tạo thật phi thường có cần phải. Chờ lần này phong bạo sau khi kết thúc. Liền có thể bắt đầu. Ban đêm 10 điểm 30 thời điểm. Đằng Vân Phi đem chiếc xe ngừng đến một đầu náo nhiệt ban đêm trên đường. Ngân huy hội sở ngay tại một bên. Cửa đứng đôi người cao ngựa lớn tráng hán. Hội sở có 11 tầng lầu. Thỉnh thoảng có một ít bề ngoài ngăn nắp sáng mỹ nhân ra vào. Đằng Vân Phi nhìn sau một lúc xuống xe đi qua. Tiên sinh, mời xuất thế ngươi giấy chứng nhận. Nơi này là tư nhân hội sở. Ta muốn nơi này hội viên. Đằng Vân Phi nói. Lập tức bên trong một cái bảo an chỉ lắc đầu. Xin hỏi tiên sinh ngươi có giới thiệu người sao? Liễu Ngải Ngải cười lạnh chậm rãi đi qua. Một bộ dự định động thủ bộ dáng. Lúc này Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. 100 vạn thế nào? Trong nháy mắt cửa đôi bảo an trừng to mắt. Đằng Vân Phi tiếp nói. Ta tư nhân đầu tư cái này hội sở 100 vạn. Có thể lập tức chuyển khoản. Để các ngươi lão bản ra đến. Không một hồi Đằng Vân Phi bọn họ liền cho mời đến qua. Tại một gian trong phòng chung. Một cái áo hoa lệ đầy mặt nụ cười béo nữ nhân không ngừng cười. Nhìn chính mình trên điện thoại di động nhắc nhở tin tức. 100 vạn chân đi vào chính mình tài khoản. Xin hỏi tiên sinh quý danh. M tiên sinh đi. Đằng Vân Phi nói. Béo nữ nhân trong mắt sắc mặt động dung điểm gật đầu. Tựa hồ lập tức minh bạch. Sau đó rất nhanh ghi chép lại đơn giản một chút tin tức. Cho Đằng Vân Phi một cái ngân sắc tấm thẻ liền ra ngoài. Lập tức liền có người đưa tới cả bàn món điểm tâm ngọt. Liễu Ngải Ngải vừa dự định ăn liền cho Đằng Vân Phi gọi lại. Trước xong xuôi chính sự lại nói. Sau đó Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng ra phòng. Bọn họ tại tầng 221 số 3 phòng. Bọn họ muốn đi là tầng 4407. Vương Hữu Quý liền tại bên trong. Đến cửa thời điểm. Một cái bảo an đứng tại 407 trước cửa phòng. Sở Mộng đi lên nói rõ với bảo an ý đồ đến. Nói phải muốn trả lại Vương Hữu Quý nói điểm sự tình loại hình. Bảo an hoài nghi nhìn liếc một chút đôi người liền đi vào. Không một hồi công phu. Một cái ý cười đầy mặt. Một mặt vẻ say 50 đến tuổi nam nhân đi ra đến. Một bộ áo mũ không ngay ngắn bộ dáng. Nhìn thấy Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải sau liền ha ha cười đi tới. Ai nha? Hai vị mỹ nữ, tìm ta có chuyện gì không? Vừa nói trước mắt Vương Hữu Quý liền đưa tay ôm Sở Mộng. Tửu khí ngút trời hai má lại gần. Sở Mộng trong nháy mắt liền trừng to mắt. Đem Vương Hữu Quý ngọc thủ chặt ở được. Nương theo một trận tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt bảo an liền móc ra thương tới. Phanh một tiếng, miệng thủy tinh nứt. Liễu Ngải Ngải đã một thanh theo bảo an đầu. Trực tiếp cúi tại cửa thủy tinh tiến lên không đến một phút đồng hồ thời gian dưới lầu liền lên hơn. 10 cái bảo an, Liễu Ngải Ngải liếm liếm bờ môi. Lão nương hiện tại đói bụng đến hung ác. Coi như các ngươi vận khí không tốt. Không đến 3 phút đồng hồ thời gian bên trong. Một cái người nằm ở trên. Liễu Ngải Ngải ngồi tại một cái máu me đầy mặt bảo an trên thân. Khanh khách cười lạnh, là bọn họ tới trước chọc ta. Ta đương nhiên liền không khách khí. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút bên trên Vương Hữu Quý. Sau lưng béo nữ nhân sắc mặt rất kém cỏi. 100 vạn, xem như đêm nay hư hao cùng những này công tác nhân viên y dược phí. Tiểu Mộng, Đằng Vân Phi nói. Sở Mộng lập tức xuất ra điện thoại di động đến. Không đến một phút đồng hồ. Béo nữ nhân liền trừng to mắt. Mặt mày hớn hở. 21 số 3 trong phòng chung. Vương Hữu Quý đã tỉnh táo lại. Trong mắt thấu hoảng sợ nhìn Liễu Ngải Ngải. Lão đầu, nhìn cái gì? Lại nhìn lão nương đem ngươi con ngươi tiểu tử đào ra đến. Vương Hữu Quý kinh hãi chảy mồ hôi. Lạnh ướt sũng cả người. Chẳng những sắc mặt bên trên hay là có rất nhiều bất mãn. Đằng Vân Phi bưng một chén rượu. Lạnh lùng chằm chằm Vương Hữu Quý. Nói đi đến tìm ta có chuyện gì? Nếu như các ngươi dám đối ta làm cái gì lời nói. Mà các ngươi lại là. Chấm ngoặc kép. Phanh một tiếng. Liễu Ngải Ngải đột nhiên đứng dậy. Một thanh nắm Vương Hữu Quý cổ. Ta à ngày bình thường hận nhất loại người như ngươi cặn bã. Trượng trong tay có chút quyền. Liền đối nữ nhân động thủ động cước. Khanh khách chỉ bất quá hôm nay gặp được ta. Thế nào hội trưởng đại nhân? Ta muốn đem cái này ra hòa cắt nát rớt đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.